Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134 con tin. Cấp thư hiếu, Tư Khuynh Lam ngữ, đánh thưởng thêm. Chương 134 con tin. Cấp thư hiếu, Tư Khuynh Lam ngữ, đánh thưởng thêm càng. Từ Triệu Hàm Chương đi rồi, Sai Huyện Lệnh liền vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng chung, sợ hãi loạn quân từ Cù Dương cùng Tây Bình. Lại đây, hắn vô binh có thể kháng cự, cũng sợ hãi Triệu Hàm Chương đem người của hắn cấp bắt cóc. Mà hắn còn xem không được Triệu gia mẫu tử, nhưng loại này sợ hãi thực mau liền chuyển vì sầu lo. Bởi vì Triệu gia thế nhưng còn tặng 4 cái hài tử tiến vào. Nghe nói là Tây Bình bên kia suốt đêm đưa ra tới, loạn quân thế nhưng bức cho Triệu thị đưa ra mồi. Lửa, Sai Huyện Lệnh nháy mắt có chạy trốn ý tưởng, nhưng hắn còn cường trống không dám chạy. Chính là bởi vì Triệu Hàm Chương phía trước khuyên bảo hắn khi nói. Thật sự không được liền đầu hàng, cũng có thể bảo toàn trong thành bá tánh. Sai Huyện Lệnh tại đây lo lắng hãi hùng trung thu được Tây Bình tình hình chiến đấu, nghe nói Tây Bình huyện lệnh vẫn thành. Tây Bình huyện thành bị phá, tử thương thảm trọng, nghe nói Triệu thị mang theo bộ khúc thu hồi Tây Bình huyện thành. Đuổi đi loạn quân, nghe nói Triệu thị phái đi thu phục Tây Bình huyện chính là cái nữ lang. Là Triệu gia tam nương, vẫn là Triệu Trường Dư cháu gái. Nghe nói Triệu Tam Nương rất lợi hại, trùng kiến huyện thành, trấn an bá tánh, phát cứu tế lương, lãnh huyện trung bá tánh thu hoạch vụ thu. Nghe nói Triệu Tam Nương đánh bại Triệu Minh, hiện tại vẫn là Triệu thị ổ bảo thực tế người cầm quyền. Ở kinh thành Triệu Trọng Dư bị hư cấu. Nghe nói, Sai Huyện Lệnh nghe nói rất nhiều nghe đồn. Trên mặt sầu lo chậm rãi chuyển vì mặt vô biểu tình. Mỗi ngày thượng nha sau hắn trước hết hỏi một câu chính là, Triệu Tam Nương đã trở lại sao? Thường Ninh vẻ mặt phức tạp nói cho hắn, chưa từng có tin tức, hôm nay Sai Huyện Lệnh được đến đồng dạng hồi đáp. Không khỏi sinh khí, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh tới, nàng như thế nào liền như vậy yên tâm, nàng mẫu thân cùng đệ đệ còn ở ta trên tay đâu? Thường Ninh trầm mặc. Chẳng lẽ ngươi dám đối Vương thị cùng Triệu nhị lang làm cái gì sao? Còn không phải đến ăn ngon uống tốt chiêu đãi đối phương. Sai Huyện Lệnh một thân yêu thương, Triệu thị kia 4 cái hài tử cũng ở chúng ta nơi này. Bọn họ như thế nào cũng không nóng nảy. Triệu thị thật đúng là sốt ruột, đặc biệt là kia 4 cái hài tử gia trưởng, bọn họ đã sớm phái người đi thượng thái tiếp người. Nhưng tới rồi Thượng Thái Trang Viên mới biết được người bị đưa đến huyện thành đi, ở Trang Viên bọn. Họ nhưng thật ra có thể nói tiếp đi liền tiếp đi. Nhưng ở huyện thành liền không được, đừng nói Sai Huyện Lệnh không đáp ứng. Chính là cấp huyên cũng không đáp ứng a, người đã đưa đến trong thành. Kia đó là cùng nhị nương tử nhị lang giống nhau, là tam nương phó thác cấp Sai Huyện Lệnh. Tam nương một ngày không trở lại, bọn họ liền một ngày không thể rời thành. Đây là thành tin, như vậy thái độ làm Sai Huyện Lệnh cảm động không thôi. Gần nhất mấy ngày nay đã cùng cấp huyên trở thành khác họ huynh đệ. Cảm tình nhanh chóng thăng ôn chung, Sai Huyện Lệnh cẩn thận nghĩ tới. Lấy Triệu thị ở Nhữ Nam quyền thế địa vị, bọn họ nếu là cường ngạch đem người tiếp đi. Hắn thật đúng là ngăn không được, cho nên cấp huyên như vậy thủ tín, như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn như thế nào có thể không tâm chiết đâu. Sai Huyện Lệnh lại không biết, Thường Ninh nhìn hắn cảm động dị thường trầm mặc, hắn rất tưởng nói cho hắn, cấp huyên sở dĩ ngăn lại không cho Triệu thị người tiếp đi kia 4 cái hài tử. Không chỉ là muốn lưu lại bọn họ làm Sai Huyện Lệnh con tin. Cũng là lưu lại làm Triệu Hàm Chương con tin, thật cho rằng kia 4 cái hài tử là ở Sai Huyện Lệnh. Trong tay, bọn họ rõ ràng là ở Triệu Hàm Chương trong tay, chỉ cần Triệu thị một ngày tiếp không đi bọn họ. Kia bọn họ liền có mạch máu nắm ở Triệu Hàm Chương trong tay, xem Triệu Hàm Chương ở Tây Bình huyện. Nhiều thuận lợi liền nhìn ra được tới, đặc biệt là ở Tây Bình huyện huyện thừa cùng chủ bộ nhâm mệnh xuống dưới lúc sau, Triệu Minh một cái địa phương hào môn sĩ tộc, đã từng trung phẩm taxi, thế nhưng mới bị định vì huyện thừa, không huyện lệnh để lại cho ai. Thường Ninh dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết a, Nề Hà Sài huyện lệnh gần nhất đối cấp uyên cảm tình nhanh chóng thăng ôn, cấp uyên kia tiểu nhân châm ngòi hắn cùng Sài huyện lệnh quan hệ. Thế cho nên hắn gần nhất thường bị ngờ vực răn dày. Thường Ninh liền không có đem những việc này nói ra, dù sao Sài huyện lệnh cũng sẽ không tin tưởng. Cuối cùng hắn ngược lại còn sẽ đưa tới một đốn mắng. Thường Ninh Phật hệ chờ đợi. Chờ đợi Triệu Hàm Chương trở về thay đổi người, Ổ Bảo vài phòng người cũng đang chờ đợi, đừng nhìn. Đưa ra đi chỉ là bốn cái hài tử, chỉ có bốn đối cha mẹ, nhưng bọn hắn phía sau còn đứng nhất bang thân tộc đâu. Ở lần đầu tiên phái người đi Thượng Thái, không đem người tiếp sau khi trở về, Ổ Bảo thân tộc đối Triệu Hàm Chương liền một lần nữa có một cái nhận thức. Ở Ổ Bảo bị vây trước, Triệu Hàm Chương ở bọn họ trong mắt chính là một cái thông minh hậu bối. Nếu nhất định phải định nghĩa một thân phận, đó chính là đại phòng cháu gái, đại phòng thực tế quyết sách giả. Nhưng nàng vẫn là cái hài tử. Ở Ổ Bảo bị vây giải vây sau, Triệu Hàm Chương ở bọn họ trong mắt là một cái có thể làm gan lớn, thông minh hậu bối, là có thể thương nghị trong tộc sự vụ nữ lang. Mà ở tiếp không trở về hài tử sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được Triệu Hàm Chương độc thân một người liền có thể đứng ở cùng Triệu Thị cùng vị trí thượng thương lượng đại sự người. Cho nên nàng tưởng từ Triệu Thị nơi này được đến cái gì đâu. Giờ khắc này nàng ở thân tộc nhóm trong mắt đã không chỉ là Triệu Tam Nương, nàng vẫn là Triệu Hàm Chương. Triệu Tam Nương là Triệu Thị Tam Nương, là nhất định phải nghe theo gia tộc an bài. Nhưng Triệu Hàm Chương hiển nhiên không phải. Triệu Hàm Chương đem huyện thành giao cho Phó Đình Hàm, chính mình mang lên 200 người liền cùng Triệu Minh cùng nhau trở về Ổ Bảo, lại lần nữa gặp mặt. Rõ ràng mới qua một tuần, Triệu Tùng lại cảm thấy quá đến so một năm thời gian còn trường. Hắn lẳng lặng mà nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương lại giống như trước đây, nhảy xuống ngựa liền cười khanh khách hướng Triệu Tùng chạy tới. Hành lễ kêu lên, ngũ thúc tổ. Triệu Tùng sắc mặt không tự chủ được hòa hoãn chút, khẽ gật đầu nói, đã trở lại. Triệu Hàm Chương hung hăng gật đầu, vẻ mặt nhụ mộ, đã trở lại. Tây Bình huyện hiện tại rốt cuộc bước lên quỹ đạo, lúc này mới có thể trở về. Triệu Hàm Chương chỉ vào nàng dưới mí mắt, quầng thâm mắt nói, ngài xem, ta đã liên tục một tuần ngủ không hào, mỗi ngày đều chỉ có thể ngủ 2-3 cái canh giờ. Triệu Tùng không khỏi đau lòng, như thế nào ngủ ít như vậy? Tây Bình huyện tử thương thảm trọng, trăm phế đái hưng, có quá nhiều sự tình làm, ta tuổi nhẹ, kinh sự thiếu, cũng chỉ có thể thức đêm xử lý công vụ. Triệu Tùng thở dài, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, ngươi một cái nữ lang, vì sao phải đi làm như vậy tốn công vô ích sự đâu? Triệu Hàm Chương thanh âm hạ xuống, ngũ thúc tổ, ta ở Thượng Thái nhìn đến Tây Bình khói báo động khi liền biết Ổ Bảo giữ nhiều lành ít. Lúc ấy ta đỉnh đầu không bao nhiêu người, càng đừng nói vũ khí cùng ngựa, quả thực là muốn cái gì không có gì. Ta lúc ấy ngũ tạng đều đốt, phi thường sợ hãi Ổ Bảo xảy ra chuyện. Nơi này chính là chúng ta Triệu Thị hơn 1000 tộc nhân a. Nếu là các ngươi xảy ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Triệu Hàm Chương nói, cho nên ta chỉ có thể khắp nơi khẩn cầu, cùng huyện lệnh mượn binh, lại nhịn đau làm mẫu thân cùng nhị lang đi Thượng Thái huyện làm con tin. Vì chính là cấp bộ khúc nhóm đổi lấy một ít binh khí cùng ngựa, khi đó ta liền thề, chỉ cần có thể giữ được Ổ Bảo, ta nhất định phải tích tụ lực lượng, tương lai lại có chuyện như vậy, ta sẽ không lại lấy mẫu thân cùng đệ đệ đi làm con tin lấy đổi binh mã. Triệu Tùng kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng là cái dạng này ý tưởng, nhất thời đau lòng không thôi, lôi kéo tay nàng liền nhịn không được rơi lệ. Hảo hài tử, làm khó ngươi, mới đưa Triệu Hàm Chương mang về tới người an bài tốt Triệu Minh trở về liền nhìn. Đến ra Tôn Hai Chính ôm đầu khóc giống, Triệu Minh. Rõ ràng mấy ngày nay còn ở sinh khí chính mình nhìn lầm rồi người. Như thế nào hiện tại lại hào? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.